Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 559, Tô Nhiên xuất thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, mặc kệ nó, trước đem những này người giết đi lại nói. Nhân sinh muốn chính là thống khoái. Đường uống cạn một chén lớn. Nghĩ thông suốt Tô Nhiên. Không được xoắn suýt này ẩn tàng nhiệm vụ. Đến cùng này hồ có cái gì liên quan. Cùng lắm thì, đem những người này đều dọn bãi. Chính mình đào, kết quả là, một cái người mặc áo tơi khô lâu. Khiêng một chuôi khổng lồ hung khí cốt liêm. Hướng phía mấy cái người chơi phương hướng chậm rãi đi. Hoa hoa, hoàng kim hỏa thiềm bỏ qua oanh kích ở trên người mình băng hệ ma pháp. Tiếng la càng ngày càng dồn dập. Tại triệu hoán của nó, phút phút mấy đạo bạch mang hiện lên. Hơn 10 triệu trạch hỏa thiềm đổi mới xuất ra. Ngọa táo, này đại chiêu lại không thể đánh đoạn. Pháp sư phiền muộn phát nổ câu nói tục. Đang nhìn đến này hơn 10 tiểu quái đổi mới sau khi đi ra. Giống như đem phiền muộn ghi trên mặt. Các huynh đệ, một hồi ác chiến muốn tới. Đều chú ý bản thân bọt khí tính bền dẻo. Thuận chiến tạm thời bắt đầu với quan chỉ huy. Đối mặt này hơn 10 hỏa thiềm mảy may không có rối loạn đầu trận tuyến. Một chiêu thuẫn kích liền đập tới. Muốn biết rõ, những cái này hỏa thiềm đều là 20 cấp tiểu quái. Lực công kích thấp, đổi tại bình thường, mấy người kia căn bản cũng không đem chúng để ở trong mắt. Đáng tiếc tình huống bây giờ đặc thù, chỉ có thể cẩn thận đối đãi. Hoa hoa, tại hoàng kim hỏa thiềm điều khiển. Tất cả hỏa thiềm tất cả đều đánh về phía những cái này đáng giận nhân loại. Người thiềm đại chiến tiến thêm một bước thăng cấp. Tràng diện này, rất là tráng lệ, nhưng mà, ở nơi này mấy cái người chơi ra sức ngăn cản thời điểm. Một cái khiêng cốt liêm khô lâu xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn ở trong. Móa, tại sao lại soát quái? Trong nước làm sao có thể đổi mới xuất khô lâu? Bác A, đều chú ý một chút. Đây không phải đồng dạng khô lâu, coi chừng lật thuyền trong mương. Ta nói ngươi cũng quá cẩn thận rồi. Cấp thấp địa hình trong soát ra quái, có thể lợi hại đi nơi nào? Chúng ta chỉ cần phòng ngự hảo, cho đại ca tranh thủ thêm thời gian liền coi như là thắng. Bá, nói chuyện pháp sư người chơi trực tiếp triệu hoán ra một cái rừng nhiệt đới dã chư. Mệnh lệnh nó hướng tiền phương những hỏa thiềm đó. Người ngu ngốc a, ở chỗ này triệu hoán sủng vật. Một hồi liền kìm nén mà chết. Bên người người chơi liếc si đồng dạng nhìn xem pháp sư. Trong lòng nghĩ cái gì vừa nhìn liền biết. Không quan hệ, này đầu heo da dày thịt béo lượng máu đại. Trả lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. Khiến nó đi hấp dẫn hỏa lực. Đều có thể vì đại ca kéo dài thêm một lát. Này đầu heo coi như là chết có ý nghĩa. Pháp sư người chơi một bên ngưng tụ băng hệ ma pháp. Một bên đương nhiên nói. Thế nhưng là, như vậy hội mất sủng vật trung thành đấy. Mất liền, trốn tránh cho phải đây. Này đầu heo ta sớm mang đã đủ rồi. Xem như ngươi lợi hại. Này mấy cái người chơi liền không được chú ý đầu kia mặt mang vẻ thống khổ dã chứ. Từng người thi triển chiêu thức, oanh kích lấy tới người triệu trạch hỏa thiềm. Muốn tốc chiến tốc thắng. Trong lúc bất chợt, khi áo tơi khô lâu đứng ở cách đó không xa, trong tay cốt liêm duỗi thẳng, chỉ hướng bọn họ, ha ha, các ngươi mau nhìn, kia khô lâu cũng quá trêu chọc, lại đang ngồi xạo lên, thấy ngu chưa thức bày tạo hình cho ai nhìn, cái kia triệu hoán ra dã chư người chơi trùng hợp gặp được một màn này. Nhất thời cười ha ha, không cẩn thận đem trong đội ngũ công kích tiết tấu cho làm rối loạn. Bị hoàng kim hỏa thiềm dùng đầu lưỡi liếm lấy mấy ngụm. Chấm, ngọa táo, cả kinh một chợt, lão tử thiếu chút bị ngươi cho hại chết. Bên cạnh băng pháp gặp công kích, trên người bọt khí nhất thời hư ảo không ít, bất cứ lúc nào cũng là đều có phá toái khả năng. Điều này làm cho lòng của hắn đều treo ở cổ họng. Không có bọt khí, dù ai cũng không cách nào tại đáy nước một mực ngốc hạ xuống. Thế nhưng là, không đợi người chơi thở phào, một quả băng đạn gào thét đánh úp lại, đánh vào hắn mặt, ba, bọt khí chịu không được liên tiếp tổn thương, một tiếng giòn vang, phá toái ra, Cường đại thủy áp trong chớp mắt tác dụng tại trên người của hắn. Sắc mặt của người chơi rất nhanh là được tử thanh sắc. Không tốt, chạy mau, ngọa táo, khô lâu này boss dĩ nhiên là viễn trình chức nghiệp. Vừa mới trả lại cười nhạo khô lâu này chăng? Bức người chơi, thì là trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt ý chào phúng sớm đã biến mất. Vậy thì, một cái pháp hệ chức nghiệp khiêng một bả cốt liêm đao. Chẳng ra gì, trách không được người chơi hội hiểu lầm nghề nghiệp của hắn. Không có bọt khí bảo hộ người chơi làm sao có thời giờ để ý tới những cái này hỏa thiêm. Liều mạng trở lên phương bơi đi, chỉ hy vọng tại lượng máu thấy đáy lúc trước, hô hấp đến không khí trong lành. Đáng tiếc chính là, những cái này hỏa thiêm giống như là thấy tanh mèo, bổ nhào về phía trước mà lên, tại liên tiếp công kích đến. Rất nhanh liền đem cái này người chơi cho vĩnh viễn lưu ở thủy trì ở dưới nước bùn. Đại ca, không còn rút lui liền đến phiên chúng ta. Chấm, Thuẫn chiến tận tình khuyên bảo khuyên. Thật hy vọng đại ca có thể vì những huynh đệ này cân nhắc một chút. Câm miệng, kém một ít, cho nhiều ta tranh thủ chút thời gian. Cùng lắm thì liền dùng mệnh đi lấp. Chỉ cần để ta cầm nhiệm vụ này cho hoàn thành. Chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Lời này vừa nói ra, này mấy cái người chơi tâm nhất thời nguội lạnh, lấy mạng lấp, nói nhẹ nhàng linh hoạt, mấy người kia vẻ mặt âm trầm, lần lượt liếc nhau một cái, liền không được đi để ý tới cái này cái gọi là đại ca. Từng người hướng phía một bên chạy tục mạng, rất nhanh liền biến mất ở đầm lầy ao ở bên trong. Tự nhiên mà vậy, đêm này trung niên người chơi cho bạo hiện ra. Cầm thủ hạ chính là mệnh không xem ra gì. Loại người đại ca này. Không cùng cũng thế. Hỗn đàn, các ngươi làm cái gì vậy? Đều cút cho ta trở về. Trung niên người chơi hổn hển mắng. Hắn không nghĩ tới. Tại thời khắc mấu chốt. Này mấy tên thủ hạ sẽ cho hắn đến như vậy một tay. So với rút củi dưới đáy nồi còn muốn quá mức. Hảo hảo hảo, các ngươi đã đều tuyệt tình như vậy tuyệt nghĩa. Kia tới tay chỗ tốt ta một phần cũng sẽ không cho các ngươi. Trung niên người chơi căn bản không có cơ hội lại đi khai thác. Chỉ có thể trước trốn tránh những cái này hỏa thiêm vây công. Hắn không nghĩ ra, ở trong trò chơi tử vong cũng không thể phục sinh. Có gì phải tức giận, thật sự là mặc danh kỳ diệu. Mắt thấy sắp thành công, tuyệt đối không thể buông tha. Nhìn xem phía dưới đã đào rất sâu nước bùn xa hố. Trung niên người chơi trong nội tâm cực kỳ không cam lòng. Tại tránh đi hỏa thiêm vây công thời điểm, móc ra ba chương hiện ra lôi quang phù lục, dùng sức hướng phía trước ném tới. Răng rác, răng rác, răng rác, liên tiếp ba đạo tiếng sấm động tĩnh, cấu thành một mảnh điện quang nhanh chóng lôi những cái này hỏa thiêm từng tầng đều cho bao bọc lại. Cầm tù tại điện, không thể động đậy, phù phù. Trung niên người chơi sẽ không buông tha cho này tranh thủ mà đến thời cơ. Nắm chặt thời gian nhảy vào trong hầm, móc ra cái cuốc muốn tiếp tục đào hạ xuống. Thế nhưng là, bị gạt ở một bên Tô Nhiên cũng không phải là ngồi không. Ở nơi này ra hỏa nâng cao cái cuốc nháy mắt, Tô Nhiên động, vèo, một khỏa củ ấu rõ ràng băng đạn đột nhiên lao ra. Đánh vào ra hỏa này quanh người bọt khí. Bọt khí một hồi rung động, lại là không có phá toái. Đáng giận tử linh khô lâu. Lúc này, trung niên người chơi thật giống như một cái khát máu sói đói. Hai mắt che kín tơ máu, hung dữ chừng mắt Tô Nhiên, nhất phó ăn thịt người bộ dáng. Cách chương.